Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1021, Đạo Tâm Ma Trùng. Khóc Chuyện audio.com, Tô Tử Mặc đại khái đếm một cái, nơi này có 32 đạo truyền thừa tượng đa thời gian của hắn không nhiều lắm, cô Vân ăn vào tục mệnh đan, tối đa chỉ có một tháng. Hắn nhất định phải tại một tháng lúc trước ly khai nơi đây. Nói cách khác, nơi đây truyền thừa tuy nhiều, nhưng hắn được tìm một thích hợp chính mình, có thể ngắn ngủi tăng lên chính mình chiến lực truyền thừa. Cô Vân trọng thương chết thảm, chỉ còn lại có một hơi, hắn nhất định phải giết đi ra ngoài, lại để cho phía ngoài sở hữu phong hào đệ tử đền mạng. Hắn tại những thứ này tượng đá bên người đi một chút ngừng, quan sát những thứ này tượng đá đã từng lưu lại chữ viết. Đi vào một tòa tượng đá trước người, Tô Tử Mặc bước chân ngừng lại, khẽ cau mày. Hà, nơi đây thời gian lưu tốc có chút dị thường, nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ còn không cảm giác được. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện qua hoang vu, yêu pháp, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hoang vu chính là thời gian một loại khống chế. Vì vậy, hắn đối với thời gian lưu tốc cực kỳ mẫn cảm. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào dưới chân một khối đá xanh bên trên lau lên bên trên bụi đất lộ ra mấy hàng chữ viết. Ta đạo hiệu nháy mắt tấn chức nửa bước đại thừa, ban đầu khám phá thần thông chi thuật thế nhưng một trận đại chiến, nguyên thần rơi xuống vết thương, cuối cùng dừng bước tại bán tổ. Lúc này nửa trượng ở trong, ta lấy thần thông lực lượng, cải biến thời gian. Bên ngoài một ngày, nơi đây một năm, nghe được câu này, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Ý tứ của những lời này, nói đúng là tại đây nửa trượng ở trong, tu hành một năm thời gian, bên ngoài mới vẻn vẹn qua một ngày. Nếu như, hắn khả năng ở chỗ này ngây ngốc hai chừng 10 ngày. Liền có nghĩa là, hắn có thể tại đây nửa trượng khu vực bên trong, tu hành trọn vẹn 20 năm. Đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, quá trọng yếu. Hắn mới vừa vặn tấn thăng đến nguyên anh cảnh viên mãn. Vô luận hắn như thế nào tu hành, được cái gì truyền thừa, 20 ngày thời gian, hắn cũng không có khả năng bước vào phản hư cảnh. Nhưng nếu là có thể ở chỗ này tu luyện 20 năm, loại này không có khả năng, liền trở thành khả năng. Tô Tử Mặc trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang, dần dần rời khỏi phiến khu vực này, tiếp tục quan sát ở tại chỗ này truyền thừa tượng đá. Đi vào một cỗ ma môn đại năng tượng đá trước mặt, hắn dừng lại thân hình, nhìn qua phía dưới một nhóm chữ. Ta chính là Ngự Thiên Bán Tổ, tung hoành thiên hoang, đại thừa cảnh phía dưới, chưa từng có địch thủ. Lại là một vị bán tổ cường giả. Bán tổ cường giả, chỉ kém nửa bước liền bước vào đại thừa cảnh, trở thành lão tổ, từng năm đó đều có được vô số chói mắt chiến tích cùng danh khí. Ta lưu lại một bộ phận ma môn vô thượng bí điển đạo tâm trùng ma kinh. Tu sĩ đạo tâm càng mạnh, bộ công pháp kia uy lực lại càng sâu, hy vọng hậu nhân đạo tâm không cứng người, phải tránh tu hành. Nhìn đến đây, Tô Tử Mặc trong lòng một động, bộ công pháp kia trái lại là phi thường thích hợp hắn tình huống trước mắt. Đầu tiên, bước vào nguyên anh cảnh về sau, hắn có tiên Phật hai đạo đỉnh cấp luyện thần công pháp nhưng vẫn không có ma môn luyện thần công pháp. Nếu là có thể lại tăng thêm ma môn luyện thần công pháp, hắn nguyên thần sẽ càng thêm cô đọng, càng cường đại hơn. Tạo hóa thanh liên phát triển tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Khóc Chuyện audio.com. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, dựa theo vị này Ngự Thiên Bán Tổ theo như lời, cái này là bộ phận ma môn vô thượng bí điển, đạo tâm càng mạnh, chỗ tốt lại càng lớn. Tô Tử Mặc tin tưởng, không ai có thể so với hắn đạo tâm còn cường đại hơn. Tu luyện bộ công pháp kia cho dù có cái gì tà ma xâm lấn cũng tuyệt đối lay không động được hắn đạo tâm. Nhưng vào lúc này, cái vị này tượng đá hai con ngươi, đột nhiên nổi lên một tia quỷ dị ánh sáng âm u, Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tử Mặc toàn thân chấn động. Cái này là đôi mắt đen kịt lạnh như băng, tản ra một loại lực lượng thần bí, phảng phất là một cái thâm sâu vòng xoáy, có thể đem hồn phách của hắn đều kéo vào đi. Một cỗ âm lãnh tà ác lực lượng, hướng theo hắn hai con ngươi, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong đầu. Cái này là tiếp nhận truyền thừa sao? Có chút giống là trong truyền thuyết. Thể hồ quán đỉnh, Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Rất nhanh, hắn tóc đen nguyên thần bên trên dần dần sinh sôi ra một đạo hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, không ngừng tại hắn trong thức hải ngưng tụ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc cảm thấy có chút không đúng. Hắn mặc dù không có tiếp nhận qua nơi đây đại năng truyền thừa, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng cùng truyền thừa đạo pháp không hề liên quan. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có được qua bất luận cái gì đạo tâm trùng ma kinh tin tức. Hắn trong thức hải ngược lại hơn nhiều một đạo âm lãnh tà ác ma khí. Quan trọng nhất là, linh giác chính không ngừng cảnh báo. Tô Tử Mặc đều muốn lui về phía sau, chặt đứt cùng cái vị này ma môn tượng đá liên hệ. Nhưng hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, nhục thể của mình, đã không bị khống chế rồi. Thật là một viên hoàn mỹ đạo tâm a, nhưng vào lúc này, hắn trong thức hải đột nhiên vang lên thở dài một tiếng, mang theo vô tận tang thương. A, này là thân thể, vậy mà cũng như thế hoàn mỹ. Đạo này tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo mừng rỡ cười to nói. Thật là trời cũng giúp ta, hạc hạc hạc hạc, Tô Tử Mặc trong lòng, bay lên một loại âm thầm sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình đang tại trải qua cái gì. Đoạt xá, cực hòa đạo quân dặn dò qua hắn, lại để cho hắn cẩn thận bị người đoạt xá, dù sao nhục thể của hắn quá mức khủng bố cường đại, mặc cho ai thấy đều động tâm. Tô Tử Mặc lúc ấy còn có chút lơ đễnh, không nghĩ tới, hắn thật sự gặp phải loại tình hình này. Hơn nữa là tại truyền đạo chi địa, hắn căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị. Nhưng điều này sao có thể? Ở tại chỗ này truyền thừa, đã qua vạn cổ tuế nguyệt coi như là đại thừa lão tổ từ lâu kinh tọa hóa, như thế nào còn có người còn sống? Tựa hồ là nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc, đạo này thanh âm lại lần nữa vang lên, âm u cười cười, nói. Ta chính là Ngự Thiên, đã sớm chết, nhưng con đường của ta pháp cũng không tiêu tán, lưu ở nơi đây. Hôm nay ta chẳng qua là cho ngươi mượn đạo tâm trùng sinh, lại sống cả đời. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn, mượn nhờ đạo tâm, lại sống cả đời, đạo tâm trùng ma kinh, làm cho loại này chi ma không phải mặt khác, chính là đã từng vẫn lạc ma môn cường giả, Ngự Thiên bán tổ. Ngươi không cần hoài nghi, đạo tâm trùng ma kinh xác thực tồn tại. Khóc chuyện audio chấm cơm, tại Tô Tử Mặc trong thức hải, hắc khí liên tục không ngừng, đã dần dần ngưng tụ ra một cái nhân hình, chẳng qua là dung mạo còn không quá mức rõ ràng. Ngự Thiên bán tổ tiếp tục nói, chỉ tiếc ngươi là không có cơ hội tu luyện, bất quá ngươi yên tâm, ta cắn nuốt ngươi nguyên thần, sẽ giúp ngươi đi đến kế tiếp tu hành đường. Cái này là một lát công phu, Ngự Thiên bán tổ nguyên thần đã hoàn toàn ngưng tụ ra, ngũ quan rõ ràng, hai con ngươi đen kịt tản ra quỷ dị hào quang, đối diện lấy Tô Tử Mặc khẽ mỉm cười. Nụ cười này coi như trong địa ngục đi ra ma quỷ, làm cho người không rét mà run. Ngự Thiên bán tổ nguyên thần, hướng phía Tô Tử Mặc dạo bước đi tới. Tô Tử Mặc đè xuống trong lòng sợ hãi, rất nhanh tỉnh táo lại. Ngươi mượn nhờ đạo tâm trùng ma kinh trùng sinh, loại thủ đoạn này, xác thực kinh thế hãi tục nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, đạo tâm ma trùng, tu vi của ta cảnh giới là nguyên anh cảnh, ngươi mượn nhờ của ta đạo tâm trồng xuống ma trùng, trùng sinh nguyên thần, ngươi nguyên thần tu vi cảnh giới cũng nhất định là nguyên anh cảnh. Cách chương.